Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Đào Tiên Trấn. Chử Tuân so Diệp Thần còn muốn sốt sắng, cái này cũng khó trách, ở cái này tùy ý chọn ra tới một cái tu luyện giả cảnh giới đều cao hơn Diệp Thần ra hai cấp bậc. Tiên giới, Diệp Thần nếu như còn giống tại nhân gian như thế tùy ý xử sự, làm người ngông cuồng, tuyệt đối sẽ không tồn tại thật lâu. Nói không chừng đụng phải một cái Bỉ Dương Hào còn muốn dữ dội ra hỏa, vài phút liền đem Diệp Thần giết chết. Kể từ đó, chính mình thì không có lời. Cho nên, hắn muốn cảnh cáo Diệp Thần, tại tiên giới, nhất định muốn điệu thấp. Nhớ lấy không thể cao điệu. Diệp Thần không tải trì hoãn, không tiếc sử dụng Yến Yêu Quyết, vì cũng là để cho mình tốc độ tăng tốc, tốt nhất là có thể vứt bỏ sau lưng cái kia giám thị chính mình ra hỏa. Tuy nhiên đến bây giờ hắn cũng không có cảm nhận được đối phương địch ý, thế nhưng là như thế bị người giám thị cảm giác cũng không phải là rất thoải mái. Ai biết ra hỏa này kiểm tra chính mình là cái gì mục đích, đối phương địa vị lại là cái gì, những thứ này hết thảy cũng không biết tình huống dưới. Diệp Thần không can thiệp hiểm, tựa như Chử Tuân lo lắng một dạng. Ở cái này trong tiên giới, tùy tiện kêu lên tới một người, cảnh giới đều tại Nguyên Anh, mà chính mình một cái nho nhỏ kim đan viên mãn có cái gì trang bức tư bản. Theo ở phía sau cửa Nam Phong Tuyết Tâm bên trong một trận cười khổ. Ám đạo gia hỏa này tựa như là phát hiện mình, không phải vậy không lại đột nhiên tăng tốc đi tới. Bất quá, cửa Nam Phong Tuyết giám thị Diệp Thần mục đích cũng là xem hắn đến cùng sử dụng có phải hay không. Cửa Nam nhà công pháp, còn có cũng là người này thân thế lai lịch, cho nên cũng không nhất thời vội vã, mà lại phía trước có một cái chấn nhỏ sự tình. Hắn cũng là biết. Hiện tại Diệp Thần cực nhanh tiến tới phương hướng chính là ở đó, trọng yếu nhất một điểm là cửa Nam Phong Tuyết hiện tại đã biết Diệp Thần sử dụng chính là chính mình Ảnh Nguyệt Quyết. Kể từ đó, hắn ngược lại là không nóng nảy, bởi vì vô luận Diệp Thần làm sao ẩn tàng, nó đều có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được. Tốc độ hạ xuống được, tiểu tử, chớ khẩn trương. Ta bây giờ còn chưa có ác ý. Cửa Nam Phong Tuyết thì thào nói ra. Một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Hướng Nam Môn Tông phủ phương hướng đi đến. Hắn muốn tại trước tiên đem chuyện này hồi báo cho Gia Gia. Đào Tiên Trấn Diệp Thần cực nhanh tiến tới không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ bộ dáng. Liền thấy một cái dùng cây cối xây xong một tòa cửa lớn. Phía trên Long Phi Phượng Vũ viết đến Đào Tiên Trấn ba chữ to. Bút pháp nện vững chắc có lực, thể hiện ra một loại âm nhu khung thép khí thế. Tại cửa lớn hai bên mọc đầy đào hoa, từng đóa phấn sắc hoa khôi lẫn nhau đỏ sức. Cảnh sắc tốt một cái hùng vĩ. So từ bản thân Tô An Thành, nơi này quả thực cũng là thế ngoại đào nguyên. Linh lực 10 phần. Lấy không hết cảm giác, cổng thành là mở ra, tùy tiện cái gì người đều có thể ra vào, Diệp Thần không có gặp phải mảy may ngăn cản đi vào Đào Tiên Trấn. Cước bộ vừa mới bước vào, một đạo mùi thơm ngát đào hoa mùi thơm chạm mặt tới. Để tinh thần hắn vì đó rung một cái, tốt một cái Đào Tiên Trấn, trong cửa thành bên ngoài quả thực như là lưỡng giới. Nơi này linh lực vô cùng tràn đầy. Đây là Diệp Thần lần thứ hai cảm khái chuyện này. Còn có, đứng ở cửa thành chỗ, Diệp Thần liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong người nhóm. Cảnh giới thấp nhất cũng muốn tại Nguyên Anh trung kỳ bộ dáng. Cảm nhận được nơi này, Diệp Thần phá lệ thu liễm chính mình khí tức. Tốt nhất là một tia khí tức đều không muốn tiết ra ngoài. Nói thật, một mặt là vì an toàn nghĩ, để tránh đụng phải cái gì ưa thích gây sự người, mang đến cho mình không tất yếu phiền phức, mà một phương diện khác là muốn mặt. Chính mình loại này yếu cặn bã cảnh giới, nào có mặt mũi bày ra. Một cái kim đan, nhiều bước nữa, người ta cũng không nguyện ý phản ứng ngươi. Thứ đồ gì? Nho nhỏ kim đan cảnh giới cũng không cảm thấy ngại bày ra chính mình khí tức. Chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Như vậy cũng tốt so trên người ngươi cất một hộp 65 khối tiền hoa hạ khói. Cảm giác mình thì rất nghiêu bức. Kết quả chờ người ta sau khi ra cửa, mới phát hiện người ta mở đều là Land Rover, Maserati, Jaguar loại hình xe, mà chính mình lại là ngũ lăng hoành quang đồng dạng là 4 cái bánh xe. Nhưng là thoải mái dễ chịu độ nhưng là ngày đêm khác biệt. Cảnh giới cũng giống như vậy, đã đi tới nơi này, Diệp Thần tự nhiên trước tìm một cái điểm dừng chân thu xếp tốt lại nói. Tại Trử Tuân dẫn đạo dưới, Diệp Thần từng bước đi vào bên trong những nơi đi qua vô cùng náo nhiệt. Nhân viên nhiều đến để Diệp Thần không dám tưởng tượng nơi này chính là tiên giới. Nguyên lai tiên giới cũng có thị trường, cũng có buôn bán tiểu thương phiến, cũng có mở tiệm thương nhân. Đây hết thảy tràng cảnh, cùng nhân gian không có cái gì hai loại. Tiểu ca, đến xem binh khí. Bản điếm trên binh khí đến tiên giai cửu phẩm, xuống đến tiên giai nhất phẩm, không thiếu gì cả, vô luận ngươi là muốn đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa. Vẫn là lưu tinh trùy, thất tiết tiên, thậm chí ly kỳ cổ quái các loại binh khí, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bản điếm không có, tiến đến nhìn một chút, ngay tại Diệp Thần đi ngang qua một cái binh khí cửa hàng thời điểm. Một tên tiểu ca mồm mép nhanh chóng giới thiệu nói đến. Diệp Thần nhìn một chút đối phương tuổi tác, cần phải cùng chính mình không sai biệt lắm. Có thể là đối phương cảnh giới vậy mà cũng là nguyên anh trung kỳ. Nội tâm bắt đầu oán thầm, nắm thảo. Tuổi của hắn giống như cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Làm sao lại đến nguyên anh trung kỳ? Vẫn cho là chính mình tấn thăng tốc độ đã vô cùng nghịch thiên. Không nghĩ tới đi vào tiên giới về sau, người ta một cái bán binh khí cảnh giới đều cao hơn chính mình ra rất nhiều. Trử Tuân nghe được Diệp Thần tiếng lòng, trong lòng nói xấu sau lưng, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi xem một chút hắn nội lực hùng hậu, ngươi cho rằng dài đến ngươi tuổi trẻ cũng là thật trẻ trung a. Trên tay tất cả đều là vết chai, hai chân có chút uốn lượn. Người này chí ít hơn 300 tuổi, chỉ là dài đến tuổi nhỏ hơn một chút a. Nghe được Trử Tuân lời nói, Diệp Thần nhìn theo, ám đạo quả là thế. Còn có, đừng quên, người ta sinh ra ở tiên giới, có trời sinh ưu thế, ngươi có sao? Trử Tuân lần nữa bổ sung nói đến. Móa, thua ở hàng bắt đầu phía trên. Diệp Thần gật gật đầu, không thể không thừa nhận. Hàng bắt đầu vẫn là kém một chút. Cửa hàng tiểu ca gặp Diệp Thần dừng lại. Ánh mắt sáng lên. Tiểu ca, có phải hay không có cái gì chọn chúng binh khí? Tiến đến xem, cam đoan ngươi có thể chọn lựa đến vừa lòng đẹp ý. Hắn nhiệt tình cảm động Diệp Thần. Làm sao thu phí? Diệp Thần không biết cái này tiên giới là dùng cái gì làm tiền. Dò hỏi, tiên giai nhất phẩm binh khí. Cất bước giá 10.000 linh thạch, tiên giai cửu phẩm binh khí, cất bước giá 1 triệu linh thạch, hoặc là 10.000 linh tinh. Cái kia tiểu ca nhiệt tình giới thiệu, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu tới nơi này cũng là dùng linh thạch cùng linh tinh trao đổi. Cứ như vậy liền dễ làm, trên người mình vẫn còn có chút linh thạch cùng linh tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đi vào cửa hàng. Đã đi vào tiên giới, lại muốn che giấu mình thân phận, đương nhiên muốn chọn một tiên giới binh khí, để tránh người khác nhìn đến chính mình luyện ngục đao thì nhìn thấu chính mình thân phận. Thật giống ngươi nói tốt như vậy, vậy ta thì vào xem. Diệp Thần cởi mở một cười nói, đúng vậy, binh khí tiểu ca cao giọng dương lên, khách đến thăm một vị. Bên trong bắt chuyện, phốp. Diệp Thần nghe được hắn bắt chuyện kém chút không có cười phun. Trong đầu hiển hiện hoa hạ thời điểm có một cái nghề nghiệp không sai biệt lắm chính là như vậy kêu. La, khách nam một vị mời vào bên trong.